mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, đệ 1166 chương lại nghe, Liễu Nhiên. Tố Tân quay đầu nhìn về phía lão phụ nóng bỏng khuôn mặt. Nói, các ngươi nữ nhi chỉ là ngất lịm, chết già. Tố Tân lời còn chưa dứt, lão phụ trực tiếp quỳ xuống đi dập đầu, cầu nàng cứu trị, bao nhiêu tiền đều được. Tố Tân đem lão phụ khuyên lên, đối phương thân thể vốn dĩ liền không tốt, như vậy kích động thực dễ dàng lại lần nữa đảo giường. Vừa rồi Tố Tân xem xét một chút nữ tử hồn phách, phát hiện còn ở đối phương thức hải chung, cùng nàng trước kia gặp được một cái trường hợp rất giống. Ở đối phương linh đài thượng xuất hiện một cái toàn hoa lỗ thủng, đang ở đem nữ tử hồn phách hướng bên trong kéo tú mân ni. Tố Tân ý niệm vừa động, phân ra một sợi thần thức đâm vào, bay thẳng đến kia lỗ thủng trung thần bí năng lượng đâm tới. Kia lực lượng buông lỏng, nữ tử hồn phách có thể tự do, linh đài dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đương Tố Tân tu hồi chính mình thần thức thời điểm, nữ tử liền nặng nề mà hít một hơi, sau đó lông mi cùng ngón tay đều có rất nhỏ phản ứng. Lão phụ kích động không biết nói cái gì, lại muốn dập đầu, Tố Tân vội vàng ngừng đối phương, nói, người nữ nhi thân thể hiện tại rất suy yếu, người tốt nhất đi cho nàng mua điểm nhân sâm, ngao điểm canh sâm uống xong đi, mấy ngày nay làm nàng uống điểm canh gà. Hào hào bổ bổ thân thể, phụ nhân ngàn ân vạn tạ. Lấy ra một cái bố bao, bên trong linh tinh vụn vặt bạc, nhìn dáng vẻ có mười mấy hai, nói, đây là chúng ta sở hữu tích tụ, nếu là nữ nhi đi rồi, chúng ta xác định vững chắc cũng sống không được, này đó coi như là chúng ta cảm tạ ngài ân cứu mạng. Mong rằng không cần ghét bỏ. Tố Tân từ bên trong cầm hai cái bạc vụn, nói, hảo, đây là ta khám phí, người nữ nhi chịu này một kiếp, thân thể cũng sẽ hư một đoạn thời gian, này đó tiền bạc vẫn là lưu trữ đem sinh hoạt quá hảo mới là. Nếu ngươi thật cảm thấy có chút băn khoăn nói, không bằng giúp ta đi theo mặt khác cơ hồ nhân ra nói nói. Cũng có lẽ nhà bọn họ nữ nhi cũng là chết già. Nếu là có thể cứu hồi một mạng, cũng coi như là một đoạn tạo hóa không phải. Lão phụ nghe xong liên tục nhận lời, có này một cái có sẵn thác, sự tinh thuận lợi nhiều, rốt cuộc tất cả mọi người đều là ở tại phụ cận. Đối lẫn nhau trong nhà tình huống hiểu tận gốc rễ, thấy lão phụ nữ nhi quả thực hảo, vì thế ôm thử một lần thái độ, quyết định khai quan, làm Tố Tân xem xét, tình huống cùng Tố Tân phía trước suy đoán sấp xỉ, đều là hồn phách chịu trói gây ra. Cũng may kia lực lượng thực mỏng manh, bằng không này đó nữ hài tử hồn phách cũng không thể kiên quyết lâu như vậy. Khởi tử hồi sinh, Tố Tân danh khí cơ hồ là trong một đêm, nga sai, là không đến nửa ngày liền truyền khắp toàn thành, truyền khai trừ bỏ nàng thân thông ở ngoài, còn có làm mọi người phi thường xa lạ, linh linh trinh thám xã. Đương nhiên, theo Tố Tân danh khí không ngừng tăng đại, tin tưởng tên này cuối cùng cũng sẽ giống ở Tỷ Quy Thành như vậy. Nhà nhà đều biết, Tố Tân liên tiếp đi xong rồi 6 hộ nhân gia, bởi vì không phải ủy thác án tử, chính xác ra là nàng bản thân tìm tới cửa. Cho nên thù lao nhiều ít toàn xem chủ nhân gia tâm tình cùng của cải. Tựa như du bình giống nhau, như thế cũng thu hoạch 200 nhiều lượng bạc, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Từ cuối cùng một hộ nhà ra tới, sắc trời đã đến trạng vạng, bất chi bất giác, trên đường phố nổi lên một tầng phong, nhẹ nhàng lượn lờ mà thổi quét mà qua, trên đường người đi đường không khỏi co rúm lại một chút. Giống như cái này mùa thu tới so năm rồi muốn sớm. Hơn nữa, mang theo một cổ âm lãnh hàn ý, Tố Tân thoáng cảm thán một chút, nguyên bản kế hoạch sớm một chút ra cửa. Đi trước thăm dò rõ ràng tình huống, không nghĩ tới vẫn là lộng tới lúc này, mấu chốt nhất là nàng không biết nếu là lại chờ một ngày nói. Bên trong đồ vật có như thế nào biến số, Vì nói trị liệu này đó chết giả nữ hài tử đối với nàng mà nói hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Kiếm lời khoản thu nhập thêm không nói còn phải hảo thanh danh. Tóm lại, quả thực chính là đưa tới cửa thiên đại chỗ tốt, nhưng Tố Tân có chính mình nguyên tắc, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Phía trước nàng là không biết tình, hiện tại đã biết, tự nhiên sẽ không lại làm vô tội người bị liên lụy. Nếu là liền này, đạo đều mất đi, nàng cũng không có khả năng đi đến hiện tại này một bước. Tố Tân nhìn nhìn âm u không trung, thở dài, nếu ý trời như thế, kia liền hiện tại liền hành động đi. Đi ra vài bước, người đi đường càng thêm thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người. Đứng ở hoang vắng đầu phố, nhìn phía trước trên đường phố dần dần sáng lên đèn lồng. Một đám bóng người giống như là trống rỗng từ trong không khí toát ra tới giống nhau. Mờ mờ ảo ảo, từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng lên. Tố Tân nâng bước xuyên qua phía trước kia tầng nhìn không thấy kết giới. Đi vào, bên trong bóng người theo tạo nên phong hơi hơi rung động. Xem ra người sinh khí đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Tố Tân mắt nhìn thẳng, giống như là nhìn không thấy những người này ảnh giống nhau. Lập tức hướng cắt ra phế trạch đại môn phương hướng đi đến. Đúng lúc này, những cái đó nguyên bản thoạt nhìn nhàn nhã đi dạo phố quỷ ảnh. Sôi nổi ở nàng phía sau lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Ngón tay biến thành sắc nhọn móng vuốt. Hàm răng cũng trường ra sắc bén răng nanh, vươn thật dài đầu lưỡi, liếm cũng không tồn tại máu tươi. Tố Tân nhớ rõ lần trước trải qua này đường tắt thời điểm. Liền nhìn đến bên trong vô số quỷ ảnh, tựa như dạo tập giống nhau náo nhiệt. Lúc ấy nàng bởi vì chỉ là đứng ở bên ngoài xem, cho nên cũng không biết này đó quỷ vật chân thật trạng thái. Thậm chí vì bọn họ bị nhốt ở chỗ này mà cảm thấy lòng có xúc động. Lại không nghĩ rằng, này đó quỷ hồn từ lâu biến thành lệ quỷ, cũng may mắn không có thể đi ra ngoài. Nếu không, cái này Phi Vân Thành đã sớm bị họa họa thành một tòa quỷ thành. Tố Tân đối ác liền dùng càng ác thủ đoạn, ở nàng nơi này liền không có đối này đó vốn là lệ quỷ có thương xót siêu độ gì đó. Diệt chính là diệt, cho nên đương này đó quỷ hồn cho rằng nàng nhìn không thấy mà sôi nổi rúm lại đây. Chuẩn bị tới một lần thao thiết thịnh yến khi, chỉ cảm thấy phía trước kia vốn dĩ thập phần mê người mỹ vị sinh hồn. Thế nhưng biến thành một cái mãnh liệt thái dương giống nhau. Nháy mắt đưa bọn họ bỏng cháy ngao ngao quỷ kêu, Tố Tân hướng trên người chụp phòng ngự phù, một tầng năng lượng cháo bao lấy nàng toàn thân. Dừng ở âm tà chi vật trong mắt, nhưng còn không phải là một tòa di động thái dương sao? Tố Tân bình tùy đi tùy rửa sạch tốt đẹp truyền thống. Nàng cũng không phải là đêm này đó quỷ vật xua tan là đến nơi. Bởi vì tạm thời xua tan, lấy đối phương vốn dĩ thị huyết cùng cắn nuốt bản tính. Đương ngươi một khi lộ ra nhược thái, liền sẽ che giả măng mọc mà phát lại đây. Cùng với đến lúc đó luống cuống tay chân, còn không bằng hiện tại bình tĩnh mà sát đem qua đi. Tố Tân đôi tay ở không trung bay múa, một chảo chính là một cái chuẩn, đại khái là bởi vì nàng thể chất tăng lên duyên cớ. Phát hiện đối linh lực khống chế càng thêm tinh diệu, luyện hóa tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều, bất quá quỷ vật quá nhiều, có khi không kịp luyện hóa, liền một quyền đánh tan. Non nửa cái canh giờ sau, đường tắt chỉ còn lại có mấy cái lẻ loi quỷ hỏa lay động. Một cái du đãng lệ quỷ đều không có. Tố Tân đi vào phế trạch trước đại môn, phía trước sư tử bằng đá như cũ mọc đầy rêu xanh. Cỏ dại từ bậc thang cục đá khe hở trung ngoan cường sinh trưởng. Cánh cửa nhắm chặt, cùng lần trước tới khi chủ động mở cửa nghênh đón nhiệt tình hoàn toàn bất đồng. Tố Tân lại không có như vậy khách khí, nhấc chân đá qua đi, vốn dĩ liền phá hủ bất kham ván cửa chiều nội oanh mà ngã xuống. Kích khởi một đoàn bụi đất, hết chương.